Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 72, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, bánh trôi nhân mè đen, editor, cheese, beta, chin, từ lúc hai cha con ra ngoài đi chơi, Lộ Lê một lòng đều nhớ đến hai người bọn họ, đặc biệt là con trai ngây thơ đáng yêu chỉ đáo đáo của cô. Cũng may chị Thẩm Yến mỗi ngày đều gửi ảnh chụp cho cô, Lộ Lê nhìn ảnh chụp con trai 3 tuổi của mình nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lại cảm thấy vui mừng, dặn dò ông xã nhất định phải chăm sóc tốt con trai bảo bối. Chị Thẩm Yến hai ngày nay vẫn luôn tinh tế quan sát chị Đáo Đáo. Từ cái ngày đầu tiên chị Đáo Đáo từ đứng nhất từ dưới đếm lên thành người chiến thắng chung cuộc, anh mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này không hề đơn giản như anh nghĩ. Đặc biệt là hôm nay, lúc đang đóng vai gặp phải bọn buôn người. Khác với những đứa bé khác không kháng cự lại được việc bị dụ dỗ bằng kẹp que, hoặc là mới nghe bọn buôn người nói ngọt răm ba câu đã đi theo, chị Đáo Đáo không những không bị bọn buôn người bắt cóc, ngược lại còn lừa được kẹo que từ trong tay bọn buôn người, cuối cùng vừa ăn kẹo que vừa thuận lợi vượt qua thử thách bị lão sư đưa về trong sự nghẹn ngào chân chối của các ông bố khác. Sau đó, chị Thẩm Yến đại diện các ông bố đến phỏng vấn chị Đáo Đáo một chút, chị Đáo Đáo đang vừa liếm kẹo, vừa nói ra đạo lý vô cùng đơn giản. Bởi vì ba mẹ con nói là không được đi cùng người lạ. Các ông bố khác nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái cho chị Đáo Đáo một like. Chị Đáo Đáo biểu hiện ở chương trình huấn luyện rất ưu tú, chị Thẩm Yến phải thừa nhận anh tuy ngoài miệng nói chưa hài lòng với người thừa kế bạc tỷ của mình lắm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Dù sao lúc anh cùng Lộ Lê hàn huyên, hai vợ chồng đều cho rằng người thừa kế bạc tỷ ngốc bạch ngọt thế này kiểu gì cũng sẽ bị bọn buôn người lừa đi. Không ngờ kết quả hôm nay là người thừa kế bạc tỷ ngốc bạch ngọt này còn lừa được kẹo từ trong tay bọn bắt cóc. Chờ đến khi hai cha con gặp nhau, chị Thẩm Yến ngồi xổm xuống, nhìn cây kẹo que đang liếm dở của chị Đáo Đáo. Bởi vì hôm nay cậu biểu hiện không tồi, cho nên cây kẹo que này coi như khen thưởng, không bị tịch thu. Chị Thẩm Yến sửa lại vạt áo trước ngực của chị Đáo Đáo, nói. Mấy lời mẹ con dặn con vẫn nhớ đúng không? Không được đi theo mấy chú mấy gì lạ mặt. Chị Đáo Đáo lấy cây kẹo trong miệng ra, gật đầu. Đúng ạ, bọn họ nói có quen ba mẹ cũng không được theo, người xấu nhất định sẽ nói là có quen biết ba mẹ. Chị Thẩm Yến sờ đầu chị Đáo Đáo, biết mình trước đây đã quá khinh tiểu gia hỏa này rồi. Có thể ngây thơ ngọt ngào, nhưng tuyệt đối không có ngốc nghếch. Đến nỗi kẹo que, chị Thẩm Yến nhìn cây kẹo que đã bị chị Đáo Đáo liếm sắp hết. Anh nhớ tới lúc nghe thấy đoạn đối thoại giữa chị Đáo Đáo cùng bọn buôn người già. Mọi người biết ba mẹ của con sao? Bọn buôn người, đúng rồi, chú với mẹ của con là bạn tốt, con đi theo chú, mẹ con dặn chú tới đón con. Chị Đáo Đáo, vậy chú có thể cho con kẹo không? Con muốn vừa ăn kẹo vừa đi với chú. Bọn buôn người, à, được thôi, chị Đáo Đáo sau khi lấy được kẹo rồi, lúc bọn buôn người định tới dắt tay cậu đi, chị Đáo Đáo lập tức lùi ra sau một bước, sau đó chân nhỏ liền chạy lại chỗ lão sư, vừa chạy vừa hô. Lão sư mau đến đây, chỗ này có người xấu lừa gạt trẻ nhỏ. Chị Thẩm Yến nhớ tới chị Đáo Đáo vừa lấy được kẹo đã bỏ chạy ở bên máy theo dõi mà nhịn bọn buôn người. Góc truyện audio.com, tức nghẹn họng nhìn cậu chân chối, hoài nghi nhân sinh. Bạn nhỏ này mới có 3 tuổi thôi đó. Chị Thẩm Yến vì thế liền yên lặng mà thay đổi cách nhìn chị Đáo Đáo. Qua mấy ngày quan sát, chị Thẩm Yến nhận ra, đứa nhỏ này có khả năng chỉ là thân xác giống Lộ Lê, cái miệng nhỏ ngọt đến tan chảy, nhưng mà bên trong chính là cốt cách tổng tài bá đạo của người thừa kế bạc tỷ. Chị Thẩm Yến đối với kết quả này rất hài lòng, cảm thấy việc đi trại hè này rất đúng đắn. Chỉ là Lộ Lê sau khi nghe chị Thẩm Yến kể lại chuyện chị Đáo Đáo đã phản ứng gì với bọn buôn người thì có chút không tin. Thấy chị Đáo Đáo bị bọn buôn người lừa đi nhốt vào phòng tối mà cô tưởng tượng đâu rồi. Tiểu khả ái ngốc bạch ngọt sao bây giờ biến thành bánh trôi nhân mè đen rồi. Trại hè quân sự còn lại 2 ngày cuối cùng, các ông bố đã có mấy ngày ở chung với con trai, 2 ngày cuối cùng này các bà mẹ cũng có thể tham gia. Lộ Lê không gặp hai cha con đã vài ngày, đương nhiên đồng ý, xuất phát đi đến căn cứ của trại hè. Cô trên đường đi cũng gặp được các bà mẹ khác, lúc bọn họ đến trại hè, thấy các con mình đang đứng chơi, vừa thấy mẹ đã bỏ trò chơi mà chạy lại chỗ mẹ mình, sau đó nhào vào lòng mẹ mà làm nũng, có bạn nhỏ còn òa khóc. Chị Đáo Đáo cũng nhào vào ngực Lộ Lê, ôm cổ thơm má cô, giọng nũng nịu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm đó. Ba cũng rất nhớ mẹ. Cậu còn bổ sung, Lộ Lê nghe xong tâm đều hóa nước thơm thơm chỉ Đáo Đáo, sau đó lại cẩn thận đánh giá con mình, phát hiện trải qua mấy ngày lăn lê bò lết hình như con mình gầy đi không ít, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ thịt đã ít đi rất nhiều. Chị Thẩm Yến cũng đi theo chỉ Đáo Đáo lại chỗ đó. Lộ Lê đứng lên ôm đứa con đã gầy đi của mình, rầu miệng giận dỗi liếc nhìn chị Thẩm Yến một cái. Rõ ràng lúc đi đã nói là đi thế nào về thế đấy, bây giờ lại thấy anh không giữ lời hứa rồi. Còn nói với cô là con trai bảo bối của cô là bánh trôi nhân mè đen nữa. Lộ Lê bây giờ hoài nghi không biết chị Thẩm Yến chấp niệm rằng người thừa kế bạc tỷ của anh bị ngốc cho nên đã thay não cho con rồi không? Chị Thẩm Yến cười nắm tay Lộ Lê, đi thôi, hôm nay các hoạt động đều kết thúc, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi. Trại hè thu phí rất cao, nên các đôi cha con đều ở riêng một phòng. Lộ Lê nhìn qua chỗ hai cha con ở mấy ngày qua, sau khi có mẹ đến chỉ Đáo Đáo vô cùng hưng phấn, nói không ngừng. Mẹ ơi, mấy ngày nay con đều ngủ chung với ba. Ba còn kể cho con nghe chuyện cổ tích về vịt con và thỏ con. Ba còn thay đồ tắm rửa, lau chân cho con nữa. Chị Thẩm Yến nghe, mặt mỉm cười. Lộ Lê liếc mắt nhìn chị Thẩm Yến một cái, trong ánh mắt như đang khen ngợi. Cô nói, để mẹ xem nhà tắm thế nào. Nhà tắm cũng không tệ, rất rộng, còn chia cách rõ ràng, không khác khách sạn 5 sao là mấy. Lộ Lê nhìn thấy trên bồn rửa mặt có hai cái khăn một lớn một nhỏ, vì thế liền mở túi đem khăn của mình để vào đó. Cô lấy điện thoại ra chụp ba cái khăn ở chung với nhau. Chị Thẩm Yến đi vào theo thấy Lộ Lê đang ngồi xổm chụp hình, trên màn hình là ba cái khăn lông đại diện cho gia đình ba người. Cái này có gì mà chụp chứ? Anh cười ra tiếng hỏi. Hả, Lộ Lê bị hù một chút thấy chị Thẩm Yến đã đi theo vào. Cô không phục mà khịt mũi. Muốn chụp thì chụp thôi, anh quản được chắc. Lộ Lê chụp hình xong, cất điện thoại, nhìn về phía chị Thẩm Yến mà bắt đầu quở trách. Em còn chưa tính sổ với anh đâu. Chị, gocchuyenaudio.com, Đáo Đáo mấy ngày qua bị anh làm cho gầy đi rồi. Thằng bé nhẹ đi hẳn luôn, anh còn nói nó là bánh trôi lòng dạ hiểm độc nữa, anh còn lương tâm không đó. Con trai do em sinh ra bộ em không biết sao. Chị Thẩm Yến nghe Lộ Lê quở trách lắc đầu, đi qua ôm cô vào lòng. Đến lúc ôm vô vào trong lồng ngực rồi mới cảm thấy an tâm, nói. Từ lúc đến tới giờ đều chỉ hỏi chị Đáo Đáo, không có quan tâm đến anh. Lộ Lê mặt áp lên ngực anh, duỗi tay ôm lấy vòng eo gầy mà rắn chắc của anh, nói. Hỏi anh làm gì, anh đâu có bị gầy đâu. Chị Thẩm Yến cười khẽ, lại hỏi. Thế chị Đáo Đáo quan trọng hay anh quan trọng? Lộ Lê làm bộ nghiêm túc. Phải xem biểu hiện đã. Ai ở trước mặt em biểu hiện tốt thì người đó quan trọng nhất, cho nên mong chị Thẩm Yến tiên sinh và bạn nhỏ chị Đáo Đáo cạnh tranh công bằng. Chị Thẩm Yến, còn muốn cạnh tranh nữa à? Bộ em đang muốn châm ngòi ly gián quan hệ cha con của bọn anh sao? Lộ Lê hừ một tiếng, giả bộ tức giận. Em mới không thèm châm ngòi nhé. Ai bảo em là người vợ, người mẹ duy nhất trong cái nhà này, muốn em thiên vị thì phải cạnh tranh. Chị Thẩm Yến không nói gì, cúi đầu hôn vợ mình một cái. Lộ Lê tưởng là chỉ ôm hôn một chút thôi, dù sao chị Đáo Đáo còn đang ở bên ngoài chờ, ai dè chị Thẩm Yến lại càng hôn càng sâu, eo cô sắp chịu không nổi rồi. Lộ Lê vỗ lên tay của anh, ngửa người ra sau, vất vả lắm mới tách ra được, thở hổn hển, môi bị hôn đến sưng đỏ. Còn anh còn đang ở bên ngoài đó, loại hành vi trốn chị Đáo Đáo ở bên ngoài mà hai vợ chồng lén lút gần gũi thế này, Lộ Lê có cảm giác đang giấu con mà làm chuyện không tốt. Chị Thẩm Yến hôn lấy môi của Lộ Lê, chỉ ừ một tiếng lấy lệ. Lộ Lê bị anh hôn, trong lòng cạn lời, đành phải kể anh một chút. Đợi sau này chị Đáo Đáo lớn lên, nhớ lại lúc ba mẹ để cậu ở một mình rồi trốn vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Lộ Lê đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng đập cửa. Cô liền bị giật mình mà rứt ra, chị Thẩm Yến cũng hơi sừng sốt một chút, hai người nghe thấy tiếng bước chân, thấy chị Đáo Đáo chạy xoạch xoạch tới mở cửa. Chị Đáo Đáo, có tiếng bé gái vang lên. Chị Đáo Đáo, chào cậu. Lộ Lê đang định ra ngoài, chị Thẩm Yến lại kéo cô áp vào bồn rửa mặt, ý là hãy nghe tiếp. Ở trại hè có hai bé gái rất thích chị Đáo Đáo, lúc nào cũng tới tìm chị Đáo Đáo đi chơi. Nhà tắm cách cửa không xa, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau đều nghe thấy rõ. Bé gái nói, tớ mang bánh quy qua cho cậu này, là mẹ tớ làm đó. Chị Đáo Đáo, cảm ơn cậu. Bé gái, không cần cảm ơn, đúng rồi, ba mẹ cậu đâu, sao không thấy đâu hết. Chị Đáo Đáo, bà mẹ tớ đang có việc không thể quấy rầy, một lát nữa sẽ gặp. Bé gái, thế à, vậy tớ đi trước nhé, bye bye. Chị Đáo Đáo, bye bye, có tiếng đóng cửa vang lên, là chị Đáo Đáo tự mình đóng cửa. Lộ Lê trừng mắt nhìn chị Thẩm Yến một cái, ý nói anh nhanh buông cô ra, hai người như vậy đem con bỏ một mình bên ngoài thì ra thể thống gì. Tiếng bước chân của chị Đáo Đáo hơi ngừng lại, Lộ Lê đang chuẩn bị cắn người, đột nhiên nghe thấy giọng chị Đáo Đáo truyền qua cửa. Bà ơi, con ăn bánh quy có được không? Chị Thẩm Yến bóp chặt hai má của Lộ Lê, đáp. Có thể, chị Đáo Đáo, bà cứ ở trong đó với mẹ nha, không cần quan tâm tới con sẽ ở đây đợi. con cũng sẽ không để người khác đi vào. Nói xong, có tiếng chân loạch xoạch chạy đi, Chỉ Đáo Đáo chạy đi ăn bánh quy. Lộ Lê nghe Chỉ Đáo, gocchuyenaudio.com, Đáo nói, mờ mịt nhìn Chỉ Thẩm Yến, anh nói với thằng bé cái gì đó. Không những không thúc giục mà còn kêu hai người cứ ở trong đó lâu một chút còn không cho người khác vào phòng. Chỉ Thẩm Yến cười khẽ, không nói cái gì hết, chỉ nói là ba muốn ở chung với mẹ một lát, nói nó chờ một chút, không được đi vào, cũng không cho người khác vào. Chỉ Thẩm Yến bóp eo nhỏ của Lộ Lê, hôn lên vành tai trắng nõn của cô, thấp giọng nói. Cho nên cha con thì cứ gì phải cạnh tranh với nhau. Hợp tác như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lộ Lê nghe được hai mắt mở to. Hợp tác á, Chỉ Thẩm Yến bây giờ đã hợp tác với Chỉ Đáo Đáo rồi á. Hèn chi cô châm ngòi ly rán vô dụng, Chỉ Thẩm Yến đã sớm nói chuyện với Chỉ Đáo Đáo rồi. Chỉ Thẩm Yến cúi đầu tiếp tục hôn Lộ Lê, Lộ Lê nức nở hai tiếng, tay siết chặt, Chỉ Đáo Đáo thằng nhóc không có lương tâm này, lỡ ba ở bên trong khi dễ mẹ thì sao, cứ thế mà mặc kệ hai người sao. Thế giới này đã không còn thằng nhóc ngọt ngào của mẹ nữa rồi. Lộ Lê cứ tưởng Chỉ Thẩm Yến và Chỉ Đáo Đáo sẽ cùng nhau tranh sủng, ai dè Chỉ Thẩm Yến đã sớm thu phục Chỉ Đáo Đáo, còn đem cô ăn sạch sẽ không nhả xương. Người ta cầm dao thất còn cô là thịt cá, trước kia có Chỉ Đáo Đáo cứu cô, bây giờ Chỉ Đáo Đáo đã thành người giữ cửa cho Chỉ Thẩm Yến rồi. Lộ Lê đột nhiên liền tin tưởng Chỉ Đáo Đáo chính là bánh trôi nhân mè đen thật. Có người bố đen tối thế này, con trai mà trắng trong mới lạ. Tương đương hoàn phiên ngoại 4 tương đương cách chương.